Chương 328, chiến hỏa xuống vân ẩn đại quân. Hoa Hạ ẩn sĩ người của thôn bắt đầu xuất động, bởi vì Uchiha Saitama ở làng mây bên trong, đã bắt đầu hành động. Ở Trình Manh Manh xem ra, lớn như vậy động tác, kiểm chứng minh vũ trí sóng thành đã động thủ. Uchiha Saitama, thả chúng ta ra chủ xoáy hó hở mở y xà mù tiến lên quát. Hơn vạn cái làng mây nỉ dạ tụ tập ở Uchiha Saitama bên người, đối mặt xà mù ải đám người uy hiếp. Uchiha Saitama một tay ôm trong ngực O.H.M.I.I. muốn bảo trụ các ngươi chủ soái O.H.M.I.I. tính mệnh, liền cách hành động thiếu suy nghĩ đứng lên. Uchiha Saitama khỏe miệng cười bắt đầu. Ở Uchiha Saitama trong mắt, những người này không đáng hắn quyết tâm, nếu như Uchiha Saitama vào lúc này, một lần hành động đem các loại làng mây nì dạ cho tàn sát rơi, nói vậy sau này làng mây nhất định sẽ không bỏ qua Uchiha Saitama. Uchiha Saitama. O.H.M.I.I. nếu là thiếu cùng tóc gáy lời nói, chúng ta làng mây nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sạ mù tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama cười rộ lên, liền nhị vĩ đều bị Uchiha Saitama bắt lại. Uchiha Saitama thật muốn sợ làng mây lời nói, liền sẽ không như thế làm. Buông tha ta Uchiha Saitama nheo lại con mắt, xạ gì gẳng phía dưới, lộ ra một bộ có thể xem thấu toàn bộ thế giới nhãn thần. Ngươi. Sạ mù ở trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, bây giờ hơn vạn nỉ dạ đem Uchiha Saitama bao quanh vây. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama muốn rời đi, đều là chuyện không thể nào. O-H-M-I-A O-H-M-I-A, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi đối với ngươi như vậy chân thành. Uchiha Saitama cười rộ lên. O-H-M-I-A đã ngất xỉu, lúc này lấy Uchiha Saitama thực lực, cơ hồ không có người có thể cản dừng hắn. Sạ mù ai? Xem ra Uchiha Saitama căn bản không nguyện buông ra O.H.M.I.I. Chúng ta vẫn là cứng rắn, đoạt lại chủ soái. Như Ika tiến lên nói rằng. Samurai ngây tại chỗ, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Dại ca, các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tới Samurai như mày? Uchiha Saitama đã liên tục hai lần tiến vào làng mây trong đại quân. Ai cũng không cách nào ngăn cản Uchiha Saitama đại thần cử động, cũng chỉ có dông tố. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ ở hán tình tình huống bên dưới, mới có thể đem Uchiha Saitama cho ngăn cản xuống tới. Trận này chiến tranh là các ngươi làng mây phát khởi, thế nhưng chúng ta Hoa Hạ ẩn sĩ người của thôn rất ham muốn hòa bình, nếu như các ngươi dám lên trước, ta cam đoan các ngươi có đến mà không có về. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, một bộ phẫn nộ thần tình nói rằng, ngươi nghĩ đem O.H.M.I. thì thế nào? Xà mù cầm thật chặt nắm tay, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Vì phòng ngừa làng mây cùng làng xương mù hai mù dạ tử triệt để liên hợp lại, Uchiha Saitama vốn định ám sát O.H.M.I.I. Bây giờ đến lúc đó thay đổi chủ ý, chỉ cần các ngươi đại quân không nên khinh cử vọng động lời nói, ta có thể bảo đảm O.H.M.I.I. an toàn. Uchiha cười rộ lên. Uchiha Saitama là muốn cầm O.H.M.I.I. làm con tin, ở như vậy tình huống bên dưới, lấy xạ mù ải đám người. Dường như không có khả năng không cố kỵ chút nào. Ngươi muốn bắt O.H.M.I.I. làm con tin? Xả mù ải sướng sốt. Uchiha Saitama cười rộ lên, giải cả cùng bắt vi gì nụ gì kỳ chẳng biết tại sao lần này chưa từ NG xuất hiện. Uchiha Saitama tin tưởng, giải cả có thể phái ra O.H.M.I.I. đến đây, nhất định là có nguyên nhân. O.H.M.I.I. làm người lãnh tĩnh, thống lĩnh nì dạ càng là lấy đại cục làm trọng. Không có sai. Làng xương mù nhân vọng tưởng lần này trong chiến tranh đạt được lợi ích, chúng ta Hoa Hạ ẩn sĩ người của thôn cực kỳ công đạo, người không phạm ta, ta không phạm người. Cho các ngươi giật cả đái cá khẩu tín, nếu muốn bảo toàn O.H.M.I.I. tính mệnh, liền cách ở vọng tưởng đối với chúng ta Hoa Hạ ẩn sĩ thôn phát động tập kích. Uchiha Saitama nghiêm trang nói. Nhất thời, toàn bộ làng mây nhân khiếp sợ, Uchiha Saitama cũng không muốn chiến tranh. Ngươi là đang cầu xin cùng sao? Xả mù ái nheo lại con mắt. Uchiha Saitama không phải đang cầu xin cùng, hắn là đang dùng hành động cảnh cáo làng mây nhân. Cầu hòa ta Uchiha Saitama còn xưa nay sẽ không lấy chồng chủ động cầu hòa. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trước mắt xả mù ái. Xả mù ái như mày, nói rằng, ngươi không phải đang cầu xin cùng, vậy là cái gì là dùng hành động cảnh cáo các ngươi làng mây nhân? Nếu như ta thật muốn để trận này chiến tranh phát triển đến không thể dọn dẹp tình trạng, các ngươi sớm đã không còn mệnh. Uchiha Saitama con mắt đồng tử biến lớn, cường đại đồng tử lực lượng xuất hiện. Xạ gì găng lực lượng, mọi người cẩn thận. Như ỉ ca nhanh chóng cảnh giác. Uchiha Saitama xạ dị gẳng phía dưới, một mảng lớn làng mây nỉ dạ chúng ảo thuật. Ảo thuật xạ mù ai nhắm lại con mắt, nói rằng, không nên nhìn Uchiha Saitama con mắt. Nhưng là, ở xạ mù ai nhắc nhở trước, đã sớm có không ít nỉ dạ chúng Uchiha Saitama ảo thuật. Xạ mù ai, trở về nói cho các ngươi biết giải cả, nếu như hắn thật muốn theo chúng ta hoa hạ ẩn sĩ người của thôn đọ sức, để hắn đến tiền tuyến tới, theo ta so sánh cao thấp. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nói xong thân ảnh nên ngang chuẩn bị ly khai. Samurai, còn không hạ lệnh đối với Uchiha Saitama tiến đến ngăn chặn. Như ỉ cả khẩn trương tiến lên nói rằng, không phải Samurai không muốn, chỉ là bây giờ Uchiha Saitama trong tay có HMI, lẽ nào người không để ý tới HMI tính mệnh sao? Samurai như mày. Mặc dù là đối mặt trong thiên quân vạn mã, Samurai trong lòng cũng là tin tưởng. Bọn họ là không cách nào ngăn cản Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thật muốn ly khai, mặc dù là trước mắt những thứ này mấy vạn đại quân lý ra, cũng chưa chắc có thể cản ngăn lại. Mặc dù là chết, cũng không thể nhượng Uchiha Saitama rời đi nơi này, nếu không chuyện này chuyển đi, chúng ta làng mây mặt mũi của không phải ném xong rồi sao? Như ỉ cả lớn tiếng quát lên. Uchiha Saitama thở sâu, dư quang nhìn quét phía sau. Làng mây người đều tức giận mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng hướng phía đối diện hóa hạ ẩn sĩ thôn trong đại quân đi vào. Uchiha Saitama. Nhất thời, theo xạ mù ai nhìn xuống, liền nhắm lại con mắt nói rằng, hạ lệnh xuống phía dưới, không muốn ngăn cản Uchiha Saitama rời đi. Xạ mù ai, ngươi đây là cái gì mệnh lệnh như ỉ cả giống giận? Ta là vì bảo toàn đó hờ mờ ý để tính mệnh, nhanh chóng đi nói cho giữa cả đại nhân. Chúng ta nơi đây đã xảy ra chuyện. Sạc mù hầu nghẹn ngào dưới. Làng mây đại quân thống soái Ho Hờ Mờ Y Thì bị bắt. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến làng mây đại quân sĩ khí. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn trước mắt làng mây đại quân, bắt đầu lộ ra nụ cười. Làng mây Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Tuy là Uchiha Saitama thực lực cá nhân cường hãn đến cực kỳ trình độ kinh khủng, thế nhưng đối mặt mấy vạn nì ra đại quân, một người nếu muốn giết hết, hầu như là chuyện không thể nào. Một ngày làng mây đại quân tử thương nghiêm trọng, như vậy trận này làng mây cùng hóa hạ ẩn sĩ thôn chiến tranh liền không có bất kỳ lui bước tình trạng. Bây giờ Uchiha Saitama lấy hắn cá nhân thực lực, từ làng mây đại quân trong tay, đem OHMI bắt lại, đủ để cho thấy Uchiha Saitama cường hãn, càng thêm để làng mây người biết được một việc, cái kia chính là ai cũng đừng nghĩ trêu chọc hóa hạ ẩn sĩ thôn. Bằng không Uchiha Saitama phải lấy thực lực tuyệt đối để bọn họ biết lợi hại. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng muốn thế nào? Xà mù ải thở sâu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.